Hoàng hậu hết cách, chỉ phải trộm đưa chút tài vật đến Triệu phủ, bảo nữ nhi giúp chiếu cố Lục hoàng tử. Sau khi chư vị hoàng tử sôi nổi xuống ngựa, lại có rất nhiều đại thần bị liên lụy, người đứng sai phe đều bị miễn chức, còn có người cả nhà nhận tội, liên lụy cửu tộc. Triệu gia cũng là một trong số đó, nhưng bởi vì nguyên nhân đại phòng là họ hàng gần, lại bởi vì Minh Châu công chúa gả vào nhị phòng, có thể giảm nhẹ xử lý. Nhưng tử tội có thể miễn, mang vạ thì khó thoát. Nhị lão gia, tam lão gia, tứ lão gia vốn dĩ dựa vào chèn ép thái tử truy phủng Lục hoàng tử mà thu được đề bạt, lần lượt bị cướp đoạt công danh, vĩnh viễn không dùng lại. Còn có ngũ lão gia bởi vì tội tham ô bị lưu đày cả nhà. Trái lại đại phòng, Triệu thị lang hiện giờ đã thăng tới hộ bộ thượng thư, nghe nói tiếp qua không lâu liền có thể trở thành nội các đại học sĩ. Mà ngũ công tử đi theo bên người cửu hoàng tử đã thăng tới tam phẩm tướng quân. Tam phẩm võ tướng có lẽ không tính là gì, nhưng năm nay cậu mới 17-18 tuổi mà thôi, lại được cửu hoàng tử ái mộ sâu sắc. Đợi cửu hoàng tử đăng cơ làm đế, không khó tưởng tượng đại phòng sẽ vinh quang như thế nào. Vốn tưởng rằng đại phòng là bồn nhão không chát được tường, hiện tại lại là trụ cột của toàn Triệu gia. Đừng nói Triệu lão thái gia, mà ngay cả Minh Châu công chúa cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ sống qua ngày. Hai năm qua, trừ trên triều đình gió nổi mây phun, trong dân chúng thượng kinh cũng phát sinh một việc lạ. Gần như cứ cách hai ngày liền có một người bị phát hiện chết ở trong nhà, chẳng những làn da bị lột, ngực còn thủng một cái động lớn, tất cả trái tim đều không thấy bóng dáng. Liên tục mấy tháng sau, thân phận người chết từ dân chúng bình dân chậm rãi biến thành quan to quý nhân, và lại địa vị càng ngày càng cao, lúc này mới khiến cho quan phủ coi trọng. Dưới sự thúc giục của Trọng Khang Đế, đại lý tự liên tục sắp xếp tra xét mấy tháng, lại cưỡng chế lệnh cho thị vệ 12 canh giờ không gián đoạn mà tuần tra, lại vẫn không bắt được hung thủ. Lại qua một năm, Tấn Quốc bị diệt, cửu hoàng tử rốt cuộc quyết định khải hoàn về triều. Khi đại quân đến Thượng Kinh liền được dân chúng khắp đường hoan nghênh, chư vị công thần cũng gặp mặt thánh thượng, phong tước vị, vài vị tướng soái đều được phong làm hầu tước, tiền thưởng vạn lượng, cái này vốn không có gì đáng trách. Nhưng mà ngũ công tử Triệu ra một chút quân công cũng không tới tay lại được tước vị siêu phẩm An Quốc công, cái này khiến người khác khó có thể tiếp nhận rồi. Có ngôn quan tỏ vẻ bất mãn với việc này, đều bị Trọng Khang Đế chặn lại. Lại có người bênh vực kẻ yếu giúp các vị tướng soái, nói bọn họ chảy sạch máu, kết quả so ra còn kém một luyến sủng. Hiện giờ ai không biết, vị ngũ công tử này chưa bao giờ lên chiến trường, cũng chưa bao giờ giết quân địch, tác dụng duy nhất chính là ở trong chướng thị tẩm. Nghe nói ngay cả trên đường hành quân cậu ta với cửu hoàng tử cũng cẩu thả, thật sự không biết liêm sỉ. Nếu không phải uy vọng của cửu hoàng tử cực cao, lại dốc hết sức bảo hộ, cậu ta chỉ sợ đã sớm bị đồng liêu chèn ép đi xuống. Hiện giờ bởi vì cậu ta hầu hạ cửu hoàng tử tốt, liền lướt qua tất cả công thần mà được một tước vị siêu phẩm, bảo người bên ngoài nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ các tướng sĩ sẽ không bởi vậy mà lạnh lòng sao? Đại thần trong triều thiết tưởng đến vô cùng chu toàn, cũng suy xét cho danh dự cửu hoàng tử, lại trăm triệu lần không ngờ mình mới vừa há mồm bênh vực kẻ yếu, đã bị vài tướng soái quát lớn lại. Sau đó liên tiếp trộm dò xét vẻ mặt ngũ công tử và cửu hoàng tử, giống như vô cùng sợ hãi. Đây là sao? Cáo mượn oai hùng hà. Mấy vị triều thần càng tức giận bất bình, còn muốn tiếp tục biện luận, lại trực tiếp bị Trọng Khang Đế sai kéo ra ngoài. Triều đình thoáng chốc an tĩnh lại, sau đó liền vang lên âm thanh nhóm tướng soái liên tiếp thở phào. Ngay cả tiên sư cũng dám quát mắng hạ thấp, quả nhiên là người không biết không sợ. Nếu như bọn họ biết vị chủ nhân này chính là thần nhân vây sát trăm vạn liên quân, một đêm tạo nên tòa thành 10 trượng phòng thủ, nháy mắt đông cứng ngàn dặm sông Mịch, cũng không biết là biểu tình gì. Bất quá chỉ là một vị trí siêu phẩm An Quốc công, còn ủy khuất tiên sư rồi đó. Triệu thị lang, không, bây giờ là Triệu thượng thư, mơ hồ đoán được gì đó, lại không hỏi nhiều. Chỉ cần nhi tử bình an về nhà là tốt, cậu từ chỗ nào học được một thân bản lĩnh cũng không quan trọng. Thật vất vả chờ khi hạ triều, hắn ta lập tức kéo chặt nhi tử tha ra ngoài điện. Cửu hoàng tử vội vàng đuổi theo, lại bị Trọng Khang đế gọi lại. Tiểu cửu, đi làm gì? 3 năm không thấy phụ hoàng, ngươi cũng nhẫn tâm lập tức đi được. Tục ngữ nói có tức phụ quên cha nương, lời này quả nhiên không sai mà. Dứt lời thở dài một tiếng, biểu tình buồn bã. Cửu hoàng tử giờ khóc giờ cười, chỉ phải quay lại đỡ phụ hoàng. Đợi hai phụ tử chậm gì gì rời khỏi chính điện, mới có triều thần hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh hãi. Hoàng thượng nói có tức phụ quên cha nương, tương đương là đã công nhận thân phận của Triệu Ngũ công tử. Nói cách khác, bên ngoài cậu ta là quốc công, trên thực tế lại là thái tử phi hà. SHHH, việc là hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, nam nhân cũng có thể làm thái tử phi à. Một vị đại thần lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh hắn vừa vặn có một vị đồng liêu am hiểu sâu về hình luật, chắc chắn nói, tự nhiên có thể. Hà Khải chúng ta là cơ thị chính thống, tất cả pháp lệnh đều tiếp tục sử dụng đại minh luật bá hoàng ban bố, trong đó có một cái, nói nam tử có thể cùng nam tử lập gia đình. Ý của ngươi là, thái tử điện hạ rất có thể sẽ cưới Triệu Ngũ công tử sao? Vậy hoàng tử làm như thế nào? Vấn đề hoàng tử cũng tham chiếu đại minh luật, chọn lựa từ trong tôn thất. Hẳn là tôn thất sẽ thực hoan nghênh vị nam thái tử phi này. Vị đại thần đó xua tay rời đi, để lại đồng liêu đứng ở hành lang không rõ. Khi Hữu Xu và Triệu Thượng Thư trở lại nhà, lão thái gia cùng lão phu nhân đã xuất lĩnh mọi người ở cửa chính chờ hồi lâu. Bọn họ đã từ chỗ tiểu tư về nhà báo tin mà biết được. Hiện giờ Hữu Xu là An Quốc công, có thể xây một cái quốc công phủ khác, mang Triệu Thượng Thư và Vương Thị đi ra ngoài sống một mình. Điều này sao có thể? Hiện giờ Triệu gia hoàn toàn dựa vào đại phòng chống đỡ. Bọn họ vừa đi, đã từng là châm anh thế tộc lập tức sẽ lưu lạc thành nhà tranh vách đất. Cưới công chúa thì lại như thế nào? Minh Châu công chúa bởi vì tự tiện tham ô quân lương thiêm trang cho mình, đã bị hoàng thượng biếm thành quận chúa. Nếu không phải niệm tình nàng là muội muội cùng mẫu với cửu hoàng tử, sợ là ngay cả thân phận hoàng thất cũng không bảo đảm. Nàng hiện tại đã không còn là núi rửa của Triệu gia nữa, mà là tang môn tinh. Nếu không phải nàng hướng dẫn nhị phòng đầu nhập sai người, các phòng khác cũng sẽ không sai lầm theo, từ đó rước lấy đại họa. Mấy vị chị em dâu đã từng phong quang vô hạn, hiện tại đã thành làm nền cho Vương thị. Nhìn thấy xe ngựa lại đây vội vàng ôm lấy nàng tiến lên, không ngừng nói lời vui tai. Hữu Xu nhảy xuống xe trước, rồi đỡ Triệu Thượng Thư, sau đó mới chạy đến trước mặt Vương thị dùng sức ôm nàng. Đối với mấy vị thúc thúc thầm thầm, tổ phụ tổ mẫu, đường huynh đường đệ lại là thái độ lãnh đạm, bất quá chỉ hơi gật đầu liền thôi. Ánh mắt chạm đến nữ tử dáng người mập mạp, làn da vàng như nến, cậu nhịn không được nhướng mày, cảm thấy có chút quen mặt. Đây là đường tẩu ngươi, Minh Châu quận chúa. Giọng điệu Vương thị thản nhiên. Lúc trước khi lục hoàng tử đắc thế, Vương thị không ít lần chịu đựng vị quận chúa này, còn từng bị nàng ta mang vào trong cung để hoàng hậu răn dạy, xác thực ăn rất nhiều đau khổ. Hóa ra là Minh Châu, muội muội ruột của chủ tử. Hữu Xu giật mình, thật sự không cách nào đem nữ tử phì lên 3-4 vòng, màu da cũng đen hơn mấy độ trước mắt, liên hệ với cô công chúa rực rỡ kiêu ngạo lúc trước. Cậu hơi gật đầu, có lệ nói, hóa ra là Minh Châu quận chúa, nhiều năm không thấy, lại có chút nhận không ra. Ngũ công tử, đã lâu không gặp. Minh Châu cắn răng miễn cưỡng cười. Triệu Ngọc Tùng chừng nàng ta một cái, sau đó bước nhanh tiến lên nói rất nhiều lời hay, thái độ hoàn toàn tương phản với 3 năm trước đây. Từ khi sửa thành đầu nhập lục hoàng tử, có một đoạn thời gian hắn quả thực phong quang vô hạn, nhưng hiện giờ lại hết sức thê thảm. Vốn dĩ 5 năm không cho khoa cử đã sửa thành cả đời không được khoa cử, công danh trước đó đạt được cũng đều bị cướp đoạt. Đổi một cách nói, hiện tại hắn ta triệt để không có ngày nổi danh, trừ khi gặp gỡ quý nhân nào đó kéo một phen. Cửu hoàng tử quét ngang 4 nước, nhất thống cửu châu, mặc dù còn là thái tử Hà Khải, cũng đã thật sự là chúa tể 4 nước. Lần này trở về, hắn nhất định sẽ chọn lựa một đám quan viên đến bốn nước trước để xử lý công việc sau cuộc chiến. Nghị cũng biết, đây là cơ hội tốt một bước lên mây. Để có được cơ hội này, nhóm Huân Quý Thượng Kinh đã sớm gấp đến đỏ mắt, lại đau khổ là không có đường nịnh bợ. Hữu Xu là người bên gối cửu hoàng tử, không có lời của ai hữu dụng hơn so với cậu, ra tay từ chỗ cậu hẳn là nắm chắc. Nghĩ vậy, biểu hiện của Triệu Ngọc Tùng càng thêm thân thiện, lôi kéo cậu không ngừng ôn chuyện, giống như tình cảm vô cùng sâu đậm. Vương Thị thấy nhi tử lộ ra vẻ mệt mỏi, uyển chuyển nói, các ngươi có chuyện chờ buổi tối lúc ra yến tán gẫu tiếp. Xu nhi mệt rồi, trước tiên để nó trở về nghỉ ngơi một chút đi. Còn nữa, quận chúa hoài thai 6 tháng, không chịu nổi đứng lâu, mới vừa rồi đợi mấy khắc, hiện tại sợ là ăn không tiêu. Lúc này Minh Châu quận chúa mới nâng mày, lộ ra vẻ ủy khuất. Tính tình kiêu căng ương ngạnh của nàng ta đã sửa lại rất nhiều, nếu là trước đây, sợ là ngay cả cửa cũng sẽ không ra. Triệu Ngọc Tùng thấy tốt liền thu, sau khi tạm biệt liền đỡ quận chúa về phòng, mọi người còn lại cũng đều an ủi vài câu, sôi nổi giải tán. Lúc gần đi, Triệu lão thái gia lại một lần nữa dặn dò Hữu Xu phải ở nhà, đừng dọn đến quốc công phủ, nếu không không tiện chiếu cố. Hữu Xu không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ cười như không cười mà kéo kéo khóe môi. Khi cậu muốn biểu đạt ý châm chọc, bất chi bất giác sẽ bắt chước chủ tử, chợt nhìn, biểu tình lại có 8-9 phần tương tự đối phương, khiến Triệu Thượng Thư và Vương Thị bị dọa đến sửng sốt. Đều nói gần mực thì đen, nhi tử quả nhiên bị cửu hoàng tử làm hư rồi. Hữu Xu nằm nửa canh giờ thấy ngủ không được. Mấy năm nay cậu đã quen ngủ cùng giường với chủ tử, bên cạnh bỗng nhiên thiếu một nhiệt độ cơ thể, trong lúc nhất thời khó có thể quen, lăn qua lộn lại gây sức ép trong chốc lát mới mang giày đi tới bên cạnh bàn, bốc điểm tâm ăn. Ngươi về trước ta nửa tháng, trong kinh có phát sinh chuyện gì mới mẻ không? Cậu dùng tinh thần lực hỏi tiểu quỷ ngồi xổm trên đầu vai ám vệ. Tiểu quỷ lên chiến trường với cậu, hút đủ âm khí, hiện tại đã có đạo hạnh 200 năm, có thể lập tức đi ngoài ngàn dặm, cho nên hỏi thăm tin tức vô cùng tiện lợi. Nó nghĩ nghĩ, bẩm báo, quả thật có một chuyện lớn, hình như có vài phần liên hệ với đại nhân. A, có liên quan tới ta ư? Hữu Xu thực kinh ngạc, trên mặt lại không có bất luận biểu tình gì. Tiểu nhân suy đoán việc này hẳn là có liên quan tới đại nhân. Ngài còn nhớ rõ yêu vật từng bị ngài giết chết 3 lần không? Nó quen lột da người, lấy tim người. Ngài đi nửa năm, Thượng Kinh liên tục phát sinh án mạng, đều là thi thể bị lột da, moi tim, đến nay tích lũy lại đã có mấy trăm, và lại đầu tiên là bình dân gặp nạn, sau đó liền chỉ giết hại nữ tử thế gia đại tộc, có chồng, chưa chồng, đều có. Chỉ giết hại nữ tử quý tộc sao? Hữu Xu xác nhận, có danh sách không? Cậu mơ hồ có loại dự cảm, việc này quả thật có liên quan tới yêu vật kia. Rất có thể nó không chết, nhưng trái tim cũng đã cắt thành 2 nửa, thi thể cũng đốt thành tro tàn, đến tột cùng là nó làm thế nào sống tiếp? Cậu trầm tư một khắc, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một luồng ánh sáng, truy vấn, lúc trước lần thứ 2 ta giết nó, ngươi ở trong phòng nó à? Phải, tiểu quỷ dùng âm khí khắc danh sách người chết vào một tấm bùa trống. Khi thân thể nó nổ tung phát ra mùi hôi có phải hấp dẫn rất nhiều chó mèo không? Có phải một con trong đó cắp trái tim đi hay không? Hữu Xu vươn tay đặt lên tấm bùa, dùng ý niệm đọc. Tiểu quỷ nhớ lại một lúc lâu, chần chừ nói, lúc trước quả thật có rất nhiều chó mèo, nhưng ta bị dọa sợ, không chú ý chúng nó cắp đi cái gì. Thi thể nổ huyết nhục mơ hồ, hẳn là sẽ bị cắp đi rất nhiều nội tạng. Hữu Xu buông bùa xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Trực giác của cậu nói cho cậu biết, chuyện vẫn chưa xong, yêu vật kia năm đó bị cậu giết 3 lượt, nhất định sẽ trở về báo thù, càng có khả năng hại người vô tội. Trong lòng cậu căng thẳng, vội vàng lấy công cụ ra bắt đầu chế tác bùa phòng ngự, không chỉ cha nương, chủ tử, ám vệ, ngay cả Trọng Khang Đế cũng có một cái. Làm đến lúc hoàng hôn, liền nghe nha hoàn bên ngoài bẩm báo, nói ra yến sắp bắt đầu, phu nhân lệnh nàng đến mời người. Hữu Xu đi ra ngoài, một đôi con ngươi đen sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lại kề sát vào không dấu vết mà ngửi ngửi, bảo đảm nàng không phải yêu vật giả trang. Bắt đầu từ hiện tại, phàm là người xuất hiện ở trước mặt cậu, mặc kệ quen không quen đều sẽ trở thành đối tượng hoài nghi của cậu. Mùi vị của nha hoàn thực bình thường, lúc này cậu mới thả lỏng thần kinh buộc chặt, đi đến chính sảnh, vừa đến cửa Thùy Hoa liền thấy chủ tử đứng ở hành lang vẫy tay, biểu tình vô cùng tha thiết. Mấy người Triệu lão thái gia kinh sợ mà đứng ở một bên, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ e ngại. So sánh với cửu hoàng tử 3 năm trước đây, hiện tại tuy rằng hắn thường thường mang nụ cười, thái độ ôn hòa, lại càng làm người ta kính sợ. Hắn giống như bá hoàng trước đây, đã là người đứng đầu cửu châu danh xứng với thực. Hữu Xu lại một chút áp lực cũng không cảm giác được. Bịch bịch bịch chạy tới, xoay quanh hắn vài vòng, giống như chó nhỏ mà hít hít mũi người. Làm cái gì vậy? Không biết ta à? Cửu hoàng tử cao giọng cười, kéo cậu vào lòng vỗ nhẹ nhẹ lên mông. Là hương vị của chủ tử. Sau khi xác nhận, Hữu Xu lập tức ôm lại chủ tử, đầu ủi tới ủi lui trong lòng hắn. Triệu thượng thư nhìn không được, vội vàng kéo nhi tử ra, khiển trách: Hữu Xu, ngươi đang làm gì đó? Thấy thái tử điện hạ sao lại không hành lễ? Đúng vậy, quân là quân, thần là thần, há có thể quân thần không phân, loạn cương thường. Có thể nói ra đạo lý lớn thế này, có thể thấy vương thị quả nhiên đang bỏ tâm tư vào vấn đề ly gián nhi tử với thái tử. Cửu hoàng tử càng muốn lật đài của bọn họ, tất cung tất kính mà chắp tay nói: Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta với Xu Nhi đã sớm tuy hai mà một, không cần cẩn thủ những quy củ đó. Phu thê Triệu thị kinh sợ hỏi: Ngươi gọi chúng ta là cái gì? Triệu lão thái gia gõ gõ quải trượng: Thái tử điện hạ, ngài có ý tứ gì? Minh Châu quận chúa tiến lên lôi kéo: Hoàng huynh, ngươi muốn làm gì? Những người còn lại không có tư cách nói chuyện, cũng không dám mở miệng, sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ khôn kể. Trái lại Hữu Xu càng có vẻ vô tâm vô phế, đã sớm rời khỏi bên cạnh chủ tử, chuyển động trong đám người, nơi này ngửi ngửi, nơi kia ngửi ngửi, ý đồ tìm kiếm dấu vết tồn tại của yêu vật. Cửu hoàng tử cũng không quản cậu, lập tức nâng Triệu thượng thư, nhắc lại: Cô và Xu Nhi rất nhanh liền đại hôn, gọi các ngài một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu cũng là trong tình lý. Nhị lão mời vào, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Hôm nay cô đến, một là để thực hiện lời hứa năm đó, cho các ngươi nhìn xem cô có chăm sóc Hữu Xu thật tốt hay không, hay là để cầu hôn. Cô đã mang theo lễ hỏi, lúc này đang đặt ở bên ngoài. Hắn hơi khoát tay, liền có vài tên thị vệ vội vàng chạy ra ngoài. Có thể thấy lễ hỏi quả nhiên ngay tại ngoài cửa. Triệu thượng thư cùng vương thị đã mơ hồ, Hữu Xu lại không rõ tình hình, không dấu vết mà xem xét tất cả mọi người, xác định yêu vật không ở chỗ này, liền vui sướng chạy đến bên cạnh chủ tử, bưng chén trà của hắn lên uống như trâu uống nước. Cửu hoàng tử lập tức dùng tay trái đặt dưới cằm cậu, miễn cho khóe môi chảy nước trà ướt vạt áo cậu, trong thần thái tràn đầy vẻ thâm tình sủng nịch. Bộ dạng này hiển nhiên là không phải đang nói giỡn. Lão thái gia cùng Minh Châu quận chúa hoàn hồn đầu tiên, đồng loạt hỏi: Điện hạ, hoàng huynh, ngài tới cầu thân, hoàng thượng có từng đồng ý không? Phụ hoàng tự nhiên là đồng ý. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, Đại Minh luật có nói, nam tử cùng nam tử có thể thành hôn, nhưng mà vẫn cần lệnh của phụ mẫu đi. Thái tử điện hạ, chúng ta không đồng ý. Triệu thượng thư và vương thị khó khăn hoàn hồn, vội vàng tỏ thái độ. Cửu hoàng tử còn chưa nói gì, Hữu Xu đã không tình nguyện trước, nhíu mày hỏi: Vì cái gì không đồng ý? Con muốn ở cùng chủ tử. Vừa nói vừa ôm lấy thắt lưng rắn chắc của chủ tử, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái. Đã lưu lại tiếc nuối một đời, cậu càng muốn một đời viên mãn. Triệu thượng thư và vương thị nháy nháy mắt, liên tiếp ám chỉ. Cửu hoàng tử ngược lại cười ha ha, hận không thể ôm người lên xoay vài vòng. Hóa ra dưới tình huống cực độ cao hứng, con người quả nhiên sẽ muốn xoay vòng, bởi vì vừa xoay liền cảm thấy có thể bay lên trời. Triệu thượng thư và vương thị yêu con như mạng, nào nỡ nhìn nhi tử khổ sở, nhưng cũng không tiện ở trước mặt cả nhà giải thích với cậu về việc nếu thành hôn với thái tử, cậu sẽ phải phục tùng dưới thân người ta. Vì thế miễn cưỡng kiềm chế, nghĩ trước tiên có lệ cho qua rồi lại nói. Nhưng thái tử hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội làm dịu, đem lễ hỏi nhét vào khố phòng, lại muốn lấy ngày sinh tháng đẻ của Hữu Xu, nói là lấy về cho Khâm Thiên Giám tính toán. Cho Khâm Thiên Giám rất hỏng việc, không biết phải đợi bao nhiêu ngày, còn thường thường sai sót chồng chất. Tự mình cũng có thể tính, đưa ta đi. Hữu Xu tiếp nhận hai tờ canh thiếp, bấm ngón tay tính tính. Cậu không biết xấu hổ nôn nóng, không thể chờ đợi được như thế, khiến người Triệu gia nhìn hết sức xấu hổ, nhưng cũng khiến cửu hoàng tử liên tục cười nhẹ, lòng mang vui sướng. Trên bàn cơm bày đầy thức ăn, lại không ai có tâm tình đi ăn, toàn nhìn chằm chằm thiếu niên đang tính toán. Thế nào, tính ra chưa? Chờ giây lát, cửu hoàng tử ôn nhu hỏi. Hữu Xu bỗng nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, phu hòa thê mộc, trời sinh một đôi, con cháu hiếu thuận gia nghiệp vượng, lục xúc thuế ruộng đều đẫy đà, một đời phú quý đại cát. Giờ lành ngay mồng 8 tháng giêng năm sau, hai nam nhân các ngươi, chỗ nào ra phu thê, chỗ nào ra con cháu, đây là cái thứ quỷ gì vậy? Triệu thượng thư và vương thị hận không thể vỗ bàn nhảy dựng lên, cửu hoàng tử lại bỗng nhiên ôm thiếu niên vào trong ngực, liên tục hôn vài cái, trong mặt mày ẩn lộ ra vẻ mừng như điên. Hiện tại đã là cuối năm, tiếp qua 2 tháng chính là mồng 8 tháng giêng, Hữu Xu đây là chọn lựa ngày tốt gần nhất, có thể thấy đối với đoạn hôn nhân này cậu cũng tràn ngập chờ mong. Cậu dùng phu thê để so sánh quan hệ của bọn họ, là biểu lộ trong lòng cậu biết rõ ràng hết thảy những thứ mình sắp sửa gặp được, cũng cam tâm tình nguyện. Cậu nguyện ý cùng chung một đời với mình, còn có cái gì càng làm người ta thoải mái hơn cái này? Cửu hoàng tử nhiều lần kiềm chế mới không làm cho mình vui quá mà khóc, dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay Hữu Xu, nói giọng khàn khàn, được, hôn sự liền định tại mồng 8 tháng giêng năm sau. Dứt lời cuối cùng không nhịn được, chắp tay nói, các vị, cô mang Hữu Xu đi trước, phụ hoàng rất muốn gặp cậu ấy. Trọng khang đế muốn gặp con dâu, ai dám ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cửu hoàng tử cướp người đi. Trên xe ngựa tròng trành chạy nhanh, cửu hoàng tử trầm giọng mệnh lệnh, đừng hồi cung, đi đến ngoại ô, không có cô cho phép các ngươi không được dừng lại. Sa phu cùng thị vệ đồng loạt đồng ý. Hữu Xu bị đặt trên đệm giường vẫn còn trong cơn mơ hồ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không về cung sao? Không về, ta muốn động phòng trước. Biết không, bộ dạng vừa rồi ngươi tính toán bát tự rất đáng yêu, khi đó ta đã rất muốn đặt ngươi ở trên bàn cơm, hung hăng đâm vào. Ngươi nguyện ý cùng ta thành hôn, ta vô cùng vui mừng trước nay chưa từng có, cho nên càng muốn thao ngươi. Cửu hoàng tử vừa cười nhẹ vừa dùng răng nanh cắn vạt áo thiếu niên ra, liếm liếm hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu, bàn tay to vói vào trong quần lót cậu, lúc nhanh lúc chậm mà vuốt động ngọc hành. Hữu Xu lập tức hai mắt sương mù, hai má đỏ bừng, hai chân dài tự động quấn bên hông hắn, nhẹ nhàng đung đưa mông nhỏ. Cậu muốn càng nhiều, phía trước dường như không đủ, mặt sau cũng muốn, long tinh, long tân, tất cả đều muốn. Cậu ôm hai má chủ tử, chặn cánh môi hắn, hút từng ngụm, trơn trượt liếm hôn. Bất quá chỉ giây lát đã lâm vào tình chiều kích cuồng, nhanh như vậy liền có cảm giác à. Cửu hoàng tử cười nhẹ trêu chọc, sau đó thối lui một chút quan sát cúc huyệt hơi hơi mấp máy khép mở của cậu. Nơi đó đã bị chất lỏng trong suốt từ ngọc hành chảy xuống làm ướt nhẹp, bày ra màu phấn hồng trơn bóng, nhìn vô cùng ngon miệng mê người. Cửu hoàng tử cúi người xuống, dùng đầu lưỡi một tấc xâm nhập, liếm qua tất cả những nếp uốn tinh tế ngọt ngào đó. Kích cỡ đầu lưỡi tự nhiên kém hơn long căn, nhưng xúc cảm ẩm nóng trơn mềm và linh hoạt hay thay đổi phương hướng lại càng tốt hơn. Hữu Xu kêu a a hai tiếng, thiếu chút nữa tiết ra, cúc huyệt nhịn không được dùng sức kẹp chặt. Cửu hoàng tử cảm giác được đầu lưỡi bị đè ép, lại cảm thấy tầng tầng mị thịt quấy đảo, long căn nhất thời trướng lớn đến cực hạn. Hắn bắt trước tần suất giao hợp, bắt đầu nông sâu mà ra vào. Bởi vì đầu lưỡi mang rất nhiều nước bọt đi vào, khiến cho cúc huyệt càng thêm trơn dính mềm mại. Hữu Xu đã bị đầu lưỡi khiến cho nước mắt liên miên, lắc đầu thấp giọng kêu, thật xót, thật tê, từ bỏ. Vừa nói vừa nắm chặt ngọc hành mình, rất nhanh vuốt động. Không cần còn sờ chính mình làm chi, đến tột cùng là tê xót hay là trống rỗng. Nói cho ta biết lời thật, nếu không ta liền dừng lại, để ngươi tự mình giải quyết. Cửu hoàng tử cởi bỏ đai lưng, cởi quần dài, đem long căn cứng rắn như sắt lại thô như cánh tay con nít thả ra. Hắn biết vật nhỏ tất nhiên khẩu thị tâm phi, cũng không biết lúc ở Tây Bắc là ai mỗi ngày quấn lấy mình muốn hút long tinh, phía dưới hút no thì đổi phía trên, không chịu dứt. Có đôi khi, Hữu Xu là bé con hồn nhiên nhất, nhưng cũng là yêu tinh câu hồn nhất. Hữu Xu rưng rưng nước mắt suy nghĩ một khắc, nhỏ giọng nói, phải không, vậy thì bỏ đi. Cửu hoàng tử cười như không cười dùng long căn để ở cúc huyệt, lại không vào trong, chỉ nhẹ nhàng, thong thả mà ma sát. Khi cúc huyệt hơi hơi mở ra hút lấy liền rời khỏi một chút, bộc bộc bộc mà quật hai bên bắp đùi, lại dao động qua lại trong kẽ mông. Hữu Xu sắp bị hắn đùa đến điên rồi, cho dù phía trước không ngừng được an ủi, mặt sau cũng khó chịu đến lợi hại. Cậu chủ động mở hai chân ra, nâng mông lên, nghẹn nước mắt hô, là trống rỗng, là trống rỗng, ngươi mau vào, ta muốn ngươi tiến vào. Cửu hoàng tử cúi đầu hôn cậu, vừa hôn vừa nói giọng khàn khàn, bảo bối, ta yêu nhất chính là dáng vẻ ngươi khẩu thị tâm phi, nước mắt sương mù, như vậy ta có thể hung hăng mà trừng phạt ngươi. Vừa dứt lời, long căn thật lớn nóng rực của hắn liền nương theo nước bọt chui vào, quấy đảo trong vách tràng tinh xảo. Bụng Hữu Xu nhô ra một khối, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng dương cụ, nó vào thực sâu, thực mạnh, gần như muốn đâm vào trong dạ dày cậu. Cậu theo bản năng mà buộc chặt, lại đem dương cụ áp đến một điểm mẫn cảm nhất của mình, sau đó không thể khống chế mà run rẩy. Tầng tầng lớp lớp mị thịt bỗng nhiên sống lại, không ngừng hút, mấp máy, buộc chặt, khiến cửu hoàng tử dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Hắn vừa hỏi có phải nơi này không, sung sướng không, thoải mái không, vừa liên tục không ngừng va chạm tới một điểm kia, rồi lại cảm thấy cái tư thế này vào không quá sâu, liền cuốn thiếu niên tới, nâng mông lên, từ phía sau thao làm, một bàn tay nắm chặt cái eo nhỏ nhắn của thiếu niên, một bàn tay nắm chặt linh khẩu cậu, không cho cậu tiết ra chứ. Hữu Xu, bảo bối, ta sắp bị ngươi thiêu chết rồi. Trong hoa tâm ngươi có một ngọn lửa, có một bãi nham thạch nóng chảy, có một cái miệng nhỏ nhắn, nó đang cắn ta, nó đang phun ta. Cửu hoàng tử vừa tinh tế miêu tả cảm giác của mình, vừa ra vào mãnh liệt mà trừ sáp, dịch ruột non trong suốt bị đánh thành bọt màu trắng, chậm rãi từ trong nếp uốn nơi cúc huyệt chảy ra. Cảnh tượng này dâm mỹ mê người như thế, khiến cửu hoàng tử nhìn trăm lần không chán. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chỗ giao hợp, không nỡ rời đi, môi lúc thì cắn lỗ tai thiếu niên, lúc lại hút bả vai cậu, lưu lại một chuỗi ấn ký đỏ tươi trên lưng cậu. Hai tay Hữu Xu bị hắn bắt chéo sau lưng, đặt trên đệm giường, bị đâm đến sắp bay ra, nhưng chỗ sâu trong hoa tâm truyền đến khoái cảm cùng với những lời nói dâm mỹ dâm loạn đó lại hỗn hợp thành xuân dược mạnh mẽ, làm cậu chỉ muốn một mực trầm mê. Cậu a a rên gì? Phía trước phía sau luật động, theo bản năng hô chủ tử. Cậu đến ba lượt, lại đều bị mạnh mẽ bóp chặt phần đỉnh không được phóng thích. Vừa muốn há mồm cầu xin, nước bọt liền dọc theo khóe miệng từng đợt nhẹ nhẹ chảy tới trên đệm. Có thể thấy vui thích sau huyệt đã cướp đi khống chế của cậu đối với thân thể. Cửu hoàng tử ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ, sau đó buông hai tay cậu ra, sửa thành tách mông thịt trắng nõn của cậu, tăng lớn tốc độ và lực đạo cắm rút. Từng chút một cả căn vào hết. Hữu Xu muốn nói đủ rồi, dừng lại, cổ họng lại khàn đến lợi hại, cảm giác mình bị nâng lên, quấn lấy, mặt đối mặt mà ngồi trong lòng chủ tử. Hai tay hữu lực của chủ tử nâng hai cánh mông thịt của cậu, nâng nâng lên trên, sau đó đột nhiên buông tay, làm trọng lượng thân thể cậu từng chút một va chạm trên long căn. Hữu Xu hét dầm lên, cảm giác trước nay chưa từng có nhiều lần tán loạn trong bụng, giống như muốn nổ mạnh. Tại sao có thể vào sâu như vậy, cứng như vậy, hữu lực như vậy? Cậu vốn tưởng rằng loại cảm giác này đã là cực hạn, chủ tử lại nhanh chóng nâng cậu lên, buông xuống, nâng lên, buông xuống, làm cậu giống như con thuyền nhỏ, cao thấp xóc nảy trong cơn sóng gió động trời, lại làm thế nào cũng không trốn được cơn lốc thổi quét qua trung tâm. Cửu hoàng tử cũng sắp điên rồi, thiếu niên mỗi một lần cao trào liền run rẩy một chút liền cắn lấy mình càng chặt hơn, cậu còn chảy ra dịch ruột non ào ào, khiến cho phần đỉnh mình ướt nhẹp, tới đến nóng bỏng. Hắn cắn chặt răng cuồng mãnh mà cực nhanh trừ sáp trên dưới 100 lần mới gầm nhẹ tiết ra, đồng thời buông linh khẩu thiếu niên ra, để cậu giải phóng. Khuôn mặt tú lệ của Hữu Xu đã sớm bị nước mắt làm ướt nhẹp, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nhưng mà sau huyệt cậu lại bởi vậy mà căng thẳng co rụt lại, khiến cửu hoàng tử mới vừa mềm nhũn xuống lại bắt đầu sưng tấy. Hữu Xu cảm giác sau huyệt nóng hổi đau xót, vội vàng ngửa về phía sau. Một tiếng phục vang lên, long căn nửa cứng trượt ra, trên đỉnh kéo ra một đường chỉ bạc, lại có bạch chọc ồ ồ chậm rãi chảy ra, lan ra trên đệm giường. Cửu hoàng tử dùng bàn tay chặn phấn huyệt không thể khép lại, khàn giọng cười, "Hữu Xu, giúp ta sinh một hài tử đi. Ngươi không phải nói hai ta trời sinh một đôi, con cháu hiếu thuận, gia nghiệp thịnh vượng sao?" Hữu Xu rối rắm nói, "Nhưng mà trong thân thể ta không có khí quan dựng dục hài tử. Nếu không thì ngươi chờ một chút đi, ta nghĩ biện pháp." Cửu hoàng tử không nghĩ cậu trả lời nghiêm túc như thế, nhất thời cười ha ha, thổi mạnh vào mũi cậu nói, "Đứa ngốc, ta nói giỡn với ngươi thôi, nhưng mà ta không phải nói giỡn. Biết nếu nói ra sự thực, chủ tử có lẽ sẽ bị dọa." Hữu Xu yên lặng đem những lời này nuốt vào trong bụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, chuyện cửu hoàng tử hỏi cưới ngũ công tử Triệu gia thực nhanh truyền đến ồn ào huyên náo tại Thượng Kinh. Đã sớm nghe đồn cửu hoàng tử là tông thánh đế chuyển thế, hắn đầu tiên là nhất thống cửu châu, hiện giờ lại muốn thành hôn với một vị thiếu niên cũng tên là Hữu Xu, chính là bằng chứng cho tính chân thực của lời ấy. Dân chúng đối với việc này bàn tán say sưa, tôn thất cũng không ai phản đối. Nhóm triều thần sau khi lật xem pháp lệnh xác nhận nam tử cùng nam tử có thể thành hôn, cũng liền chấp nhận. Nhưng âm thầm, bọn họ lại rất xem thường Triệu ngũ công tử. Thân là đường đường nam nhi, không tự mình ra chiến trường giết địch, lập quân công, ngược lại dựa vào thị tẩm trong trướng mà nhận được tước vị, cũng không sợ dọa người, và lại còn cam nguyện gả vào hoàng thất, thư phục dưới thân người, cùng một đám nữ tử tranh sủng, càng không có lòng liêm sỉ. Ngươi nói trên đời sao lại có nam nhân như vậy? Nếu là con ta, tình nguyện ngay ngày nó sinh ra liền bóp chết. Người nghĩ như vậy đếm không hết. Cho nên những ngày gần đây, Triệu Thượng Thư ở trên triều đình nhận được một phen khinh thường trào phúng. Thế cho nên nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đều không có một vẻ hòa nhã. Các phòng Triệu gia cũng phản ứng không đồng nhất. Lão Thái gia, lão phu nhân cảm thấy nâng không nổi đầu, mấy phòng còn lại thì vừa xem thường vừa cực kỳ hâm mộ, nghĩ lại xem, đây chính là chuyện tốt nha. Ngày sau Triệu gia chính là thê tộc của Thái tử, lại chen thân vào hàng ngũ thế gia, con cháu cũng sẽ được lợi theo. Hữu Xu là nam tử, không cách nào kéo dài huyết thống, còn có thể để nữ nhi Triệu gia đưa vào cung thay cậu thụ thai, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được đế vương kế nhiệm, chẳng phải đẹp thay. Nhưng mà, thế gia đại tộc mang cùng ý tưởng giống vậy cũng không phải số ít, trong đó mẫu tộc của hoàng hậu là bức thiết nhất. Bọn họ vốn dĩ đứng ở bên phía thái tử, sau khu lời đồn yêu tinh truyền ra liền bị hoàng hậu nhiều lần rượt dây, lại dốc hết toàn lực đi bảo vệ xung quanh lục hoàng tử, lại đưa hai nữ nhi vào phủ lục hoàng tử, một người làm chính phi, một người làm thị thiếp, vốn tưởng rằng vinh hoa phú quý sắp tới. Lại không ngờ lục hoàng tử sẽ rơi vào kết cục biếm thành thứ dân, so với đại hoàng tử cả đời giam lỏng còn thê thảm hơn vô số lần. Nếu không phải nhìn ở việc hoàng hậu sinh thái tử, mà bọn họ là cứu gia của thái tử, chỉ sợ là Trọng Khang đế sẽ trị bọn họ tội mưu nghịch, đây chính là phải xét nhà diệt tộc. Hiện giờ dù chưa diệt tộc, nhưng tước vị bị mất sạch, chức quan bị bãi miễn hết, ngược lại ngay cả tam lưu thế gia cũng không bằng. Để vãn hồi cục diện, khi nghe thái tử muốn cưới Triệu ngũ công tử, bọn họ cũng không dám đứng ra phản đối, mà là chọn ra nữ tử vừa độ tuổi trong chi chính chi thứ, chuẩn bị đưa vào thái tử phủ giúp thái tử phi mang thai con nối dòng. Bọn họ không cần danh phận, chỉ cần nối liền huyết mạch với thái tử là được. Lại nói, chuyện chưa phát sinh ai có thể lường trước được. Đừng thấy hiện tại thái tử điện hạ thâm tình không hối hận với Triệu Ngụ công tử, không chừng qua vài năm liền chán ngấy. Nam tử dù sao cũng là nam tử, da dày thịt béo, tính tình thô lậu, chỗ nào được như nữ tử ôn hương nhuyễn ngọc, thanh tú mê người. Nghĩ như vậy, liên tục mấy ngày bọn họ mang nữ nhi nhà mình vào cung cầu kiến hoàng hậu. Hoàng hậu hiện tại quả thực thê thảm, một tòa Phượng Loan cung to như vậy lại chỉ có ít ỏi hơn 10 người hầu hạ, chi phí ăn mặc ngày càng lụn bại, phái người đến chỗ Trọng Khang đế truyền lời cũng chưa từng đáp lại, mà thái tử lại càng không đồng ý đến thăm. Hiện tại dù nàng hối hận đến xanh ruột, cũng có năng lực tìm ai đi tha thứ. Vậy nên, nàng thực nhanh liền tiếp nhận đề nghị của mẫu tộc, giữ vài chất nữ ở lại trong cung dạy dỗ, chuẩn bị chờ thái tử đại hôn qua đi sẽ đưa ra ngoài. Trong lúc khắp nơi dục dịch, Hữu Xu là bình tĩnh nhất, mỗi ngày cứ theo lẽ thường lên xuống triều, đi theo sau mông chủ tử xoay tới xoay lui, gần như đến trình độ như hình với bóng. Ngày hôm đó hạ triều, chủ tử bị Trọng Khang đế gọi đi nói chuyện, một tiểu thái giám đi đến trước mặt cậu, nói hoàng hậu mời cậu đến Phượng Loan cung một chuyến. Hữu Xu nhìn kỹ hắn ta vài lần, lại không giấu vết mà ngửi ngửi, lúc này mới gật đầu đồng ý. Trong Phượng Loan cung rất lạnh lùng, trước điện sau điện chỉ có vài cung nữ canh giữ, bài trí cũng vô cùng đơn giản trống trải, hoàn toàn nhìn không ra là tẩm cư của mẫu nghi một nước. Hữu Xu vừa đi vừa nhìn, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tới chính điện, chợt nghe bên trong truyền đến một giọng nói hiền hòa, là Triệu Ngụ công tử đến sao? Mời cậu ấy vào đi. Tiểu thái giám đồng ý, thay Ngụ công tử đẩy cửa cung ra, làm thủ thế mời. Hữu Xu cất bước đi vào, liền thấy bên trong dựng thẳng 6 tấm bình phong thật lớn khắc hoa chạm rỗng, đem căn điện trống trải ngăn cách thành 2 gian trong ngoài. Gian ngoài có 7-8 cung nữ đứng, ngoan ngoãn, biểu tình cung kính. Gian trong xuyên thấu qua lỗ thủng nơi bình phong mơ hồ có thể nhìn thấy, lại không rõ ràng, dường như có một nữ tử thân mặc hồng y ngồi ngay ngắn ở chỗ cao. Hữu Xu cách bình phong hành lễ, lại nghe nữ tử kêu, cũng sắp thành hôn rồi, không cần kiêng kỵ, tiến vào nói chuyện với bổn cung đi. Hữu Xu chỉ phải đi vào, mới vừa vòng qua bình phong liền cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại năng lượng cổ quái, giống như là thủ thuật che mắt. Cậu lập tức đem chu ma giấu ở trong tay áo nắm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn tới chủ vị, nhưng chỗ nào còn có bóng dáng hoàng hậu. Vài tiếng kêu bén nhọn vang lên, lập tức năng lượng bao phủ ở gian trong đột nhiên tiêu tán, hiện ra cảnh tượng chân thật. Hoàng hậu không biết khi nào đã chết, ngực cắm một thanh chủy thủ, đang nằm ở bên chân Hữu Xu, mà trong điện trừ cậu và hoàng hậu ra, còn có 4-5 cung nữ và 2 thiếu nữ ăn diện quý tộc. Các nàng vừa thét chói tai giết người vừa chạy ra ngoài điện, hiển nhiên, thủ thuật che mắt vừa rồi khiến các nàng nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Hữu Xu xoay người nhìn kỹ chủy thủ cắm ở trước ngực hoàng hậu, có khắc tên của mình, nhất thời cái gì cũng hiểu rõ. Đây là một cái bẫy, chờ cậu nhảy vào trong, có nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, dù có mọc 100 cái miệng cũng nói không rõ. Giết chết mẫu nghi một nước là tội chết, càng liên lụy cửu tộc, mặc dù chủ tử là thái tử đương triều, dưới hiếu đạo quốc pháp cản tay cũng chưa chắc giữ được cậu. Yêu vật kia bị cậu liên tục giết 3 lần, xem ra cũng đã sợ, lúc này mới dùng kế mượn đao giết người. Hữu Xu thẳng lưng, hạ mi trầm tư, nghe ngoài điện truyền đến tiếng bước chân lung tung liền quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cung nữ dẫn rất nhiều người tiến vào, có chủ tử, Trọng Khang đế, vài vị đại thần, một đội thị vệ. Ngoại trừ chủ tử, những người còn lại đều là thần sắc đầy mặt. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù trên đường tới đã nghe cung nữ kể rõ mọi chuyện, cửu hoàng tử lại một chữ cũng không chịu tin tưởng. Hắn vô cùng lãnh tĩnh mà kiểm tra thực hư thi thể một lần, sau đó nhìn về phía thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Hữu Xu không quan tâm người khác hoài nghi và e ngại, chỉ quan tâm cảm nhận của chủ tử. Khi chủ tử đi về phía cậu, cậu nhìn không được lui ra phía sau vài bước, hai tay giấu trong tay áo bóp thật chặt. Cậu không muốn buông tha một chút biểu tình biến hóa của chủ tử. Nếu như hắn để lộ ra vẻ hoài nghi cực nhỏ, đều sẽ đánh nát cậu. Hốc mắt cậu bất chi bất giác thấm ra vài giọt nước mắt, lại quật cường mà treo trên lông mi không chịu rơi xuống, nhìn qua chật vật mà lại đáng thương. Trái tim cửu hoàng tử hơi hơi co rút đau đớn, nhưng có người ngoài ở đây, lại chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Người chết chung quy là mẫu thân hắn, cho nên hắn không thể thiên vị hung thủ. Nhưng mà, mặc dù có mười mấy người làm chứng, và lại lời khai nhất trí, hắn cũng không cho Hữu Xu chính là hung thủ. Hắn tin tưởng cậu, không hề có nguyên do. Hữu Xu, nói cho ta biết là xảy ra chuyện gì. Mắt thấy thiếu niên ngục đầu xuống, hơi hơi run run bả vai. Hắn lập tức tiến lên nâng cằm cậu, nhìn vào chằm chằm. Hữu Xu vốn tính toán trộm lau nước mắt nơi khóe mắt không thể không nhìn lại. Gần từng chữ, người không phải ta giết. Nếu như chủ tử tồn tại một chút hoài nghi với cậu, cậu thật sự không biết nên làm thế nào duy trì đoạn tình cảm này. Bởi vì sự hiện hữu của cậu, năng lực của cậu đều quá mức đặc biệt. Nếu như không chiếm được tín nhiệm toàn tâm toàn ý, cuối cùng nghênh đón chỉ có hủy diệt. Dù là tại mặt thế dị năng giả hoành hành, người có được thuật đọc tâm cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Có thể thấy ở nơi này, cậu là tồn tại bị người ta kiêng kỵ như thế nào. Trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại sợ hãi. Hôm nay rốt cuộc đến lúc không thể không đối mặt. Giống như hà quyết tâm thực lớn, cậu chỉ thiên điện nói, chúng ta đi nói riêng, cái gì ta cũng nói cho ngươi biết. Cửu hoàng tử gật đầu, theo đuôi đi qua, mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Hai người đi rồi, Trọng Khang đế lệnh thị vệ đem thi thể hoàng hậu nâng lên đặt trên giường, sau đó triệu tập tất cả những người chứng kiến lại đây tự mình đặt nghi vấn. Mặc dù muôn miệng một lời, lời nói chuẩn xác, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Người như Hữu Xu, sao lại vì hoàng hậu nhét cho thái tử vài trắc phi liền phẫn nộ mà giết người chứ? Trong thiên điện, Hữu Xu đang căng thần kinh gặm một khối điểm tâm, chậm rãi kể rõ, việc này còn phải nói từ 600 năm trước. Hai mắt cửu hoàng tử chợt lóe, làm ra tư thế nghiêng tai lắng nghe. Hữu Xu rất nhanh nhét hai khối điểm tâm, để hóa giải khẩn trương trong lòng, lúc này mới tiếp tục nói, đem việc mình bị A Đại đuổi đi như thế nào. Gặp gỡ ông lão, lên núi học nghệ, xuống núi bị tóm, nhận cha nương, đi vào thượng kinh gặp lại chủ tử. Ba lần giết yêu vật lời nói ra hồi lâu, biểu tình cậu còn có chút dại ra, giống như đắm chìm trong ký ức đã qua không thể tự kềm chế. Khi cậu rốt cuộc cũng hoàn hồn nâng mắt nhìn, lại thấy chủ tử đã rơi lệ đầy mặt, dùng một loại ánh mắt cực kỳ tối nghĩa, cực kỳ phức tạp nhìn cậu. Lúc này cậu mới luống cuống, theo phản xạ mà ngửa ra sau, sau đó liền muốn nhảy xuống ghế chạy ra ngoài. Cậu vẫn luôn sợ hãi giờ khắc này, bởi vì cậu không muốn làm cho chủ tử biết mình chính là Hữu Xu không chào mà đi kia. Hữu Xu làm hắn chết không nhắm mắt kia. Hữu Xu phạm rất nhiều sai lầm nhưng rốt cuộc cũng không thể vãn hồi kia. Thứ cậu sợ hãi không chỉ là hoài nghi của chủ tử, còn có hận ý của hắn. Cửu hoàng tử đang trầm mặc lại đột nhiên đứng lên kéo cậu vào trong lòng, bàn tay giữ chặt gáy cậu, gắt gao đặt khuôn mặt cậu ở trong ngực. Khi khóe miệng nếm được một chút vị mặn, hắn mới biết mình thế mà lại rơi lệ, cho nên hắn không muốn làm cho Hữu Xu nhìn thấy biểu tình yếu ớt của mình.